Bất Diệt Long Đế, chương 2437, muốn động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Thiên Viêm Đào người nói chuyện, mọi người không dám dừng lại, chủ yếu là cái này ba cái thần bí võ giả quá mạnh. Ba người ít nhất là ngũ kiếp, mở miệng nói chuyện một cái kia khí tức càng là cường đại, để cho người ta cảm ứng không xuất cảnh giới, rất có thể là ngũ kiếp đỉnh phong, thậm chí lục kiếp cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngẫm lại cũng thế, ba người này đã dám đến công kích Thiên Viêm Đảo chiến thuyền, ba người liền chuẩn bị khiêu chiến bên này mười mấy cái cường giả. Giống như ba người này không phải điên rồi, vậy khẳng định có chỗ cầm, thậm chí ba người này đều cảm giác có thể đồ sát sở hữu cường giả. Hiu hiu hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đội thương nhân bay mất Thiên Viêm Đảo người đã bàn giao, như vậy bọn hắn chỉ cần đến Long Vương Đảo Thiên Viêm Đảo khẳng định sau đó lại có an bài. Hoặc là bồi thần thạch, hoặc là tự một lần nữa an bài chiến thuyền hộ tống bọn hắn tiến lên. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hỏa mân côi cũng đi, mang theo hộ vệ, lấy ra một cỗ chiến xa hướng mặt phía bắc bay đi. Ngô gia công tử cũng không có để ý chuyện nơi đây, lấy ra chiến xa hướng phía hỏa mân côi phương hướng một đường đuổi theo. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu tại đây nhất định không có quả ngon để ăn, còn dễ dàng bị kia ba cái cường giả bí ẩn hiểu lầm, tưởng rằng cùng Thiên Viêm Đảo người cùng một bọn, đến lúc đó không cẩn thận sẽ bị giết. Lục Ly là theo chân một đội người đi, kia là một cái rất lớn thương đội, khoảng chừng hơn 30 người, không chỉ là cái này hơn 30 người, ngoài ra còn có hơn 10 người cùng theo đi, nghĩ đến nhiều người tốt làm bạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, đằng sau có ba người bay tới, chính là đối Lục Ly lộ ra sát ý ba người kia. Ba người này giả bộ đi theo Lục Ly bọn hắn cùng một chỗ phi hành, ba người này có một cái là tứ kiếp đỉnh phong, trong đội ngũ ngược lại là rất tình nguyện bọn hắn cùng một chỗ làm bạn tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, kết quả này cũng không ra Lục Ly ngoài ý liệu, hắn hiện tại cũng không tính quá e ngại, Bác Long thuật đại thành, hắn thực lực tăng nhiều, lực lượng tự nhiên cũng tăng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn duy nhất kiêng kỵ người liền là cái kia tứ kiếp đỉnh phong, còn lại hai người hắn còn chướng mắt, phóng thích Bác Long thuật về sau, hắn hẳn là có thể chống đỡ được tứ kiếp đỉnh phong công kích, lại phối hợp thánh hoàng chi nữ giết chết hắn, còn lại hai người liền không có áp lực. Mặt khác hắn có thể chống đỡ được tứ kiếp đỉnh phong công kích, vậy liền đại biểu có thể phi độ hư không rời đi, sở dĩ hắn cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người nhanh chóng bay đi, rất nhanh liền tựu bay khỏi mấy chục vạn dặm, đằng sau rất nhanh truyền đến tiếng oanh minh, rất rõ ràng chiến đấu bắt đầu, nhiều cường giả như vậy khai chiến, tràng diện khẳng định phi thường dọa người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly vẫn âm thầm đề phía sau ba người kia cũng không có chú ý hắn, ngược lại cùng những người còn lại cùng một chỗ nghị luận chiến đấu phía sau, nghị luận kia ba cái người thần bí thân phận. Ba người kia đến cùng là ai? A Thiên Viêm Đảo đảo chủ thế nhưng là U Đệ chất tử, dám cùng Thiên Viêm Đảo là địch, cái kia chính là cùng U Đế là địch. A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đoán hẳn là cái nào đó siêu cấp thế lực, mà lại cái thế lực này phía sau cũng đứng đấy một cái đại đế, nếu không không có lá gan lớn như vậy. Ta đoán cũng thế, Thiên Viêm Đảo tại Ngân Viêm Hải vực như thế bá đạo, đã sớm đắc tội không ít người. Có thế lực lớn đối bọn hắn bất mãn cũng bình thường, bất quá lần này hẳn là một lần cảnh cáo, nếu không đã sớm đánh vào Thiên Viêm Đảo, mà không phải đến chặn đường chiến thuyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Siêu cấp thế lực đứng sau lưng đại đế chẳng lẽ là gần nhất tân tiến nhập Ngân Viêm Hải vực cái kia đại đế, hắn muốn chèn ép thoáng cái U Đế, từ đó giành một chút lợi ích chia cắt địa bàn. Không biết những sự tình này khác. Đừng, thảo luận, nói nhiều tất nghĩ, truyền đến đại đế trong tay chúng ta đều phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, Lục Ly ngược lại là nửa điểm không hiếu kỳ, loại chuyện này đằng sau khẳng định có đại âm mưu, không phải hắn loại này cấp bậc người có thể tham dự. Đã sự tình không có quan hệ gì với hắn, hắn tại sao muốn đi nghe ngóng? Mọi người bay hơn một canh giờ, phía trước xuất hiện một cái đảo nhỏ, có người đề nghị qua bên kia ngồi một chút nghỉ ngơi một hồi. thuận tiện ngẫm lại con đường tiếp theo đi như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này cự ly Long Vương đảo đường còn rất dài, dựa vào mọi người bay đi qua ít nhất phải mấy ngày. Cái này Ngân Viêm Hải vực lúc nào cũng có thể gặp được cường giả, vạn nhất gặp được một cường giả thấy hơi tiền nổi máu tham, tất cả mọi người muốn chết. Tại Ngân Viêm Hải vực giết chóc quá tầm thường, coi như trong đội ngũ mấy chục người cũng đều tại lẫn nhau đề phòng. Sợ có người đột hạ sát thủ, dù sao nơi này có hai cái thương đội tự nhiên mang theo đại lượng thần tài cùng bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người bay đến bên trong hòn đảo nhỏ, lao nhau thương nghị, có người đề nghị tại bực này đợi bên này chiến đấu kết thúc giống như Thiên Viêm đảo bên kia thắng, bọn hắn có thể đi trở về đi theo Thiên Viêm đảo người cùng đi. Có người đề nghị đừng đi Long Vương đảo, mà là đi phụ cận một hòn đảo nhỏ, nơi đó có một thành trì, tại trong thành trì đợi quay đầu có cỡ lớn chiến thuyền đi ngang qua có thể ngồi, cũng có người đề nghị đi Long Vương đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly ngược lại là không quan trọng, thậm chí hắn giờ phút này liền chuẩn bị phi độ hư không rời đi, Long Vương đảo mặc dù có chút xa, nhưng hắn một lần phi độ hư không về sau, đoán chừng tựu không xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này lão đại ca, ba người kia một trong một người đột nhiên nhìn qua Lục Ly nói ra. Ngươi tại sao không nói chuyện đâu, ngươi hiểu được phải làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly bề ngoài dịch dung dáng vẻ, là một cái lão giả, sinh mệnh khí tức cũng cảm ứng không ra ngoài, Lục Ly nội tâm âm thầm cười một tiếng, ba người này rốt cục nhịn không được sao. Lục Ly cười cười nói ra, ta không có ý kiến gì, đi theo đoàn người đi thôi, mọi người đi nói cái nào liền đi đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão đại ca, ta có một việc muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Người kia nhiệt tình ngồi tới, chỉ nơi xa nói ra. Chúng ta qua bên kia tâm sự nói đến, chúng ta trước kia là gặp qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Lục Ly giả bộ kinh ngạc nói chuyện cùng hắn người là tứ kiếp hậu kỳ, xem ra là nghĩ lôi kéo hắn đi phụ cận, đánh lén phía dưới xử lý hắn hai người khác thần niệm cũng như có như không tập trung vào hắn, Lục Ly biết giờ phút này phi độ hư không khẳng định không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã một người chuẩn bị động thủ, Lục Ly trầm ngâm một lát chuẩn bị đem người này xử lý. Cái này xử lý về sau, còn lại cái kia tứ kiếp trung kỳ, hắn hoàn toàn có thể coi thường, cuối cùng chỉ cần đem cái kia tứ kiếp đỉnh phong xử lý, vậy liền không sao. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly giả bộ như không có nửa điểm cảnh giác dáng vẻ, chủ động hướng nơi xa bay đi, người kia lập tức bay tới còn cùng Lục Ly song song, trên mặt hắn cười tủm tỉm một bên phi hành, còn một bên nói ra. Lão đại ca, ngươi đối ta nhưng còn có ấn tượng. Lục Ly nhíu nhíu mày, nói ra, giống như có chút ấn tượng chúng ta là ở đâu gặp qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Phong Đại Lục Bắc Bộ, trung niên võ giả cười tủm tỉm nói ra. Lão đại ca suy nghĩ kỹ một chút ngay tại nửa năm trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên võ giả mập mờ suy đoán, Lục Ly cũng giả bộ như dáng vẻ trầm tư, hai người bay đến bờ biển, một đường hướng trong biển sâu bay đi. Lục Ly một mực thôi động đại đạo chi ngân, phát hiện người này còn không có triển lộ sát ý cũng không có quản hắn, tiếp tục hướng tiền phương bay đi. Bay khỏi ngàn dặm, người kia đột nhiên dừng lại, cười ha hà nói ra. Lão đại ca, cho ngươi xem một kiện bảo vật, giống như ngươi hài lòng đâu, ra cái giá, giống như không hài lòng coi như xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn động thủ, Lục Ly trong lòng cười lạnh, vào thời khắc này hắn đột nhiên vận chuyển Bác Long thuật, trong nháy mắt toàn bộ thân thể cảm giác giống như là một cái cự thú thức tỉnh, cuồng bạo khí huyết theo Lục Ly trong thân thể tuôn ra, hắn một cái tay như thiểm điện hướng người này cổ chộp tới, một cái tay khác vung lên nắm đấm đối người này đầu đập tới. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.